Lâm Mộc báo thù, chương 566, trong lòng Lâm Mộc không khỏi chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, hồi nãy anh nói người và thú biến dị cấp A tương đương với kết đan cảnh của con người. Trước mắt đã phát hiện ra đối tượng biến dị nào có thực lực như này chưa? Lâm Mộc tò mò hỏi. Thẩm Trạch Thiên gật đầu. Bên liên minh tu hành giả phân cấp dựa trên những đối tượng biến dị bị phát hiện. Trước mắt đã phát hiện ra một người biến dị cấp A trong lúc kiểm kê ở đô thị. Advertisement, khi ấy một đội tu hành giả gồm 10 người đều bỏ mạng dưới tay kẻ biến dị này. Sau đó chính phó minh chủ ra tay diệt kẻ này. Còn thú biến dị cấp A cũng có một trường hợp. Một đội binh sĩ trong quá trình chuyển dân thường đã gặp phải. Tất cả người trong đoàn đều chết hết. Sau đó tụi anh kiểm tra lại hộp đen của một chiếc xe không bị hư hỏng ở hiện trường. Thông qua hình ảnh đã suy đoán được thực lực của thú biến dị kia là cấp A, trong lòng Lâm Mộc không khỏi chấn động. Tồn tại cả người và thú biến dị có thực lực ngang ngửa kết đan cảnh. Thế này thì vô cùng khó nhằn rồi. Sư huynh nói tiếp, theo mô hình dữ liệu hiện có của liên minh, người và thú biến dị cấp D chiếm 99 trong 1, còn lại đối tượng biến dị cấp C chiếm số lượng nhiều nhất. Cấp B chỉ khoảng 1/10.000, cấp A thì không thể tính toán tỷ lệ, bởi trước mắt chỉ phát hiện 2 đối tượng thôi. Tuy tỷ lệ người và thú biến dị cấp D nhiều nhất, nhưng số lượng đối tượng biến dị vốn rất lớn. Lấy cấp B làm ví dụ, dù chỉ là 1 trong 100.000 thì trong 100 triệu đối tượng biến dị đã đạt tới con số hàng nghìn. Tuy người biến dị chỉ hơn 100 triệu người, nhưng cộng thêm số lượng thú biến dị thì tổng số đối tượng biến dị sẽ là vài trăm triệu. Lâm Mộc nghe tới đây, sắc mặt ngày càng nặng nề. Chẳng ngờ số lượng người biến dị và thú biến dị lại nhiều tới vậy. Lâm Mộc cảm khái. Biết càng nhiều thông tin, Lâm Mộc càng cảm thấy đối phó với đại nạn lần này khó khăn dường nào. Người và thú biến dị cấp B tương đương với linh phách cảnh đấy. Số lượng đối tượng biến dị quá chênh lệch so với số lượng tu hành giả. Trong thời đại mạt pháp này, e rằng cả Trung Quốc cũng chỉ có hơn 10 vạn tu hành giả. Số lượng đã ít ỏi, tu vi cao trong số này còn chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ. Không sai, người biến dị và thú biến dị nhiều hơn tu hành giả quá nhiều. Thẩm Trạch Thiên gật đầu. Các loại súng thông thường còn có thể gây ra chút uy hiếp tới người và thú biến dị cấp D. 3 cấp còn lại thì chỉ có thể dựa vào tu hành giả để đối phó. Thẩm Trạch Thiên nói tiếp. Ưu thế lớn nhất của chúng ta lúc này là tinh thần đoàn kết. Chúng ta tiến hành đối phó với đối tượng biến dị dưới sự chỉ huy của liên minh. Trong khi đó người biến dị và thú biến dị còn 5 bè 7 mảng. Đơn phương tác chiến, nếu bọn chúng đoàn kết lại thành tổ chức có quy mô lớn rồi tiến công thì mới là điều đáng sợ nhất. Liên minh tu hành giả đang lo lắng điểm này. Dù sao người biến dị cũng có năng lực tư duy độc lập. Cho nên việc chúng đoàn kết với nhau là hoàn toàn có khả năng. Nói tới đây, buồng xe rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, Thẩm Trạch Thiên lên tiếng xua tan cái im lặng. Liên minh đã quyết định mở rộng quy mô. Cơ quan chức năng cũng sẽ toàn lực ủng hộ liên minh tăng số lượng tu hành giả. Nhưng thời đại mạt pháp này không dễ gì tăng số lượng tu hành giả nhỉ? Lâm Mộc tò mò hỏi. Cách chương.